Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em ra xe đi về. Trên đường đi tôi hỏi bà chị, giờ sao hả chị, biết chúng nó ở đâu mà tìm? Bà ấy lắc đầu, không tìm được đâu em. Cái Hương nó có tiền trong người, nó đưa cái Trang đi rồi. Bọn này giờ đang ngáo còn không biết đi đâu về đâu nữa cơ. Về quán đã. Về đến quán, bọn Hoa, Dung, Mai đang ngồi đợi ở phòng khách. Không thấy hai đứa kia đâu, tụi nó đoán được kết quả Hương với Trang đã trốn. Ngồi vào ghế tôi nói với bà chị, lâu đấy chị mà không nói dọa chúng nó như thế thì mình đến nơi vẫn bắt được tụi nó về. Còn Trang nó sợ lắm. Cái Trang ngày trước cũng bị bán đi làm một thời gian, vì nó không chịu làm với kén chọn khách nên bị đánh liên tục, mà toàn bị đánh vào đầu, xong còn bị chủ cho bó gối một tuần. Bị đánh nhiều nên đâm ra sợ, cứ ai dọa đánh là nó kinh lắm. Đợt chị tôi còn làm, nó đi khách suốt ngày, bật phòng, với đi xong về khách toàn chê. Lắm lúc cãi nhau ỏm tỏi vì khách bảo chưa đi, nó thì bảo đi rồi. Mà con này nó cũng lắm trò quái dị, khách vào nhà chọn nó, khách trẻ thì nó mới đi. Nhiều lúc nó sợ chị tôi nên khách ra một chút nó vẫn đồng ý. Nghe lên phòng nó chuyên lửa khách, nó bảo khách, anh cứ tắm rửa đi, rồi ra em chiều. Đờ mờ mấy ông bác già thấy gái vừa sinh lại ngoài như thế, vâng lời chăm chắp. Tụi quần áo phi ngay vào nhà tắm, trong khi nó ở ngoài, lẻn về mất hút. Đấy, nhà chị tôi thấy nó mới đi lên phòng chưa được 5 phút mà đã về, thì lần nào cũng hỏi. Không đi được hả em? Nó lúc nào cũng có lý do tức thì. Khách say quá chị ạ. Không thì khách đèo bì, hoặc khách bắt em làm tình, em không biết làm. Mọi lần như thế chị tôi toàn đổi người đi thay cho nó, khách họ cũng không ý kiến gì. Nhưng có một lần nó xài bài cũ lại gặp ngay ông khách đeo bám sai như đỉa. Nó cũng lừa ông ấy đi tắm xong rồi về nhà văn vở. Khách đèo bì chị ạ, đau em không đi được. Chưa kịp nói nốt từ được thì nó thấy ông khách kia đeo về đến cửa quán. Vừa vào cửa ông ấy đã bô bô. Nhân viên kiểu gì bảo anh ấy tắm xong lại đi về, đã kịp làm gì đâu. Chị tôi bảo khách, chìm anh đèo bi nên em nó sợ anh ạ. Bố khách kia ngớ ngẩn cười mấy giây. Bi bùng gì? Anh hơn 35 tuổi còn chưa biết bi là cái gì, làm gì có chuyện đó. Cái Chàng cúi mặt không nói được câu nào. Chị tôi biết con này nói điêu, bà ấy hất hầm. Thôi ngạ, cô này khó tính, để em đổi cho cô khác chiều anh hơn. Đoạn gọi ngay Dung Mama xuống thay nốt. Khách đi, bà chị tôi mới khoanh chân nói với Chàng. Mày đi làm kiểu gì thế hả em? Mày thích treo cho chị tức điên lên phải không? Mày biết chị đánh người như thế nào rồi đấy. Không muốn đi thì bảo chị ngay từ đầu, để chị cho người khác. Mày coi đây là trò đùa hả em? Lần nào mày về cũng lừa mọi người như thế, tao đánh chết. Cái Chàng đứng run run như rẽ, mồm lắp bắp. Em xin lỗi chị, lần sau em không thế nữa. Nói thế chứ tôi cũng chưa thấy bà chị tôi đánh nhân viên nhà bao giờ cả. Nhưng ngay nhân viên nhà khác, với khách bà bựa thì bà ấy đánh suốt. Từ ngày mấy đứa nhân viên nói với nhau như vậy. Lý do đánh nhân viên nhà khác là vì mượn bọn họ xuống nhà đi khách, mà chúng nó không đi, quay đít đi về. Mà cái bà này thì chó tính, lúc nào cũng coi mình lại nhất. Tôi cũng ghét cái tính này, vì tính tôi trái với bà ấy. Tôi thích thường lượng mềm mỏng hơn là dùng bạo lực. Cái Chàng sau lần đó thì ngoan ngoãn được một tuần, ngày nào cũng đi được nhiều khách, bà không dám phàn nàn gì. Nhưng sau một tuần lại đầu vào đấy, Chàng không muốn nói nữa. Thôi thì để nó làm hình ảnh đại diện cho quán còn có lợi ích. Quay lại việc hôm nay nó nghe bà chị tôi chửi và dọa như thế, nó không trốn mới là lạ. Chị tôi kiểu lúc đó nóng thì nói như thế, chứ về nhà bình tĩnh bà ấy lại bảo tôi gọi thử xem chúng nó thế nào. Tôi lại lấy máy gọi, có chuông như bọn nó không nghe. Có khi nào chơi đá vào nếu sợ một lúc nào ngáo, nỗi sợ nó tăng gấp bội hơn không? Biết chúng nó không dám nghe máy, tôi mới nhắn tin cho cả hai. Tình tình tình, tin nhắn hồi đáp. Em không về nữa đâu, em sợ chị lắm. Chị đánh chết em thật đấy. Em thấy chị đánh khách mấy lần rồi, cái Trang nhắn lại. Tôi cố nải. Anh đảm bảo cho tụi mày, có anh chị không đánh chúng mày đâu. Mà về đây còn lấy tiền, mày còn gửi ở đây hơn 13 triệu đây này. Tự nhiên không thấy cái Trang nhắn lại nữa, tôi đoán nó đang phân vân. Vì giờ nó không có tiền, đi theo cái Hương cũng khổ. Lỡ đâu cái Hương bỏ nó giữa đường thì lại bơ vơ. Có tin nhắn. Anh đừng gạ cái Trang về nữa, nó đi làm chỗ khác về em rồi. Về chị đánh chết à? Tin nhắn của cái Hương. Xong phát tin nhắn đấy, cả hai máy lại thuê bao cứ khách vừa gọi, không liên lạc được. Nghĩ nếu cái Trang đi thiệt, tiền không lấy được, quần áo không có, cứ lẹo đẹo đi theo cái Hương, nó bảo đi đâu phải đi đấy. Cái Hương thì nó mới ứng gần hết tiền hôm trước, trong sổ đâu còn, có hơn 1 triệu. Hai đứa bật vô âm tín phải đến 2 ngày sau. Đến hôm thứ 3 thì tôi thấy cái Hương đăng ảnh lên Facebook, chụp ảnh ở một phòng karaoke cùng với 4 thằng nữa. Sau nó tác thằng đứa bên cạnh là người yêu nó. Vào Facebook thằng kia thì thấy nhà nó có quán karaoke ở Bắc Ninh. Vãi cả người yêu, có mà về đó làm nhân viên cho nhà nó thì đúng hơn. Nhưng tôi không thấy cái Trang trong ảnh, thôi cũng kệ. Tôi với nó cũng không nợ nần gì nhau. Nó không thích thì đi chỗ khác làm, thế thôi. Không thấy cái Trang trong ảnh, tôi đoán hai đứa có vấn đề.